Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Người ký lệnh trừng phạt. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là có một cái vụ án mạng xảy ra, một vụ tai nạn xảy ra. Và bên cạnh đó thì nó không chỉ đơn thuần là một cái vụ tai nạn bình thường mà có rất nhiều điều ghê rợn. Thì như là một cái xác chết đã chết được 3 ngày biết lái xe. Sau đó cái xác chết lại bỏ trốn từ nhà xác của sở công an để đi về nhà. Nó có rất là nhiều thứ kỳ quái. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem câu chuyện này nó còn cái điều gì kỳ quái nữa khi mà hàng loạt những dữ liệu ẩn được đưa ra. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, ấn nút share để giúp A Tuấn tăng tương tác, tăng đề xuất kênh. Hãy ấn vào nút theo dõi và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Chương 6. Nút thắt. Tôi lấy lại tỉnh táo, mở to mắt nhìn về bên đó. Ánh lửa lập lòe không sáng lắm. Bên cạnh đó có một người đàn ông đang ngồi xổm. Tôi bước tới phát hiện ấy chính là thần côn đang đốt giấy. Điều này làm cho tôi nhớ lại cảnh lúc Tăng Đại Trí đi mua vàng mã về để đốt cho Tần Hiểu Mai. Thần côn vốn tin vào quỷ thần, bản thân lại tham gia vào vụ án của Tần Hiểu Mai. Bây giờ nhìn thấy kết cục của Hồ Viễn, việc anh ta muốn lấy chút an ủi cũng là việc bình thường. Thứ thần côn đang lẩm bẩm trong miệng hình như là đọc kinh. Tôi tiến lại gần hỏi chuyện thì anh ta bảo vừa rồi nằm mơ thấy Hồ Viễn, trong lòng bất an cho nên dậy đốt vàng mã cho cậu ta. Tôi cứ tưởng là anh đốt cho Tần Hiểu Mai. Anh nằm mơ thấy gì vậy? Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Hồ Viễn tuy không thân với tôi, nhưng dù sao thì cũng là cùng chung một đội. Tôi rút một nắm vàng mã rồi bỏ từng tờ vào trong đống lửa. Bạt của cậu ta toàn là máu, không ngừng rên rỉ. Trông có vẻ đau đớn lắm. Thần côn lắc đầu đáp. Tôi thở dài đốt hết chỗ vàng mã trong tay rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra thì thần côn cũng đã đốt vàng mã xong. Chúng tôi quay về phòng trực. Tôi hỏi anh ta là có thấy anh điên hay không. Anh ta lắc đầu. Sáng sớm, vừa thấy Điên Ca tới, tôi vội vàng hỏi đêm qua anh đi đâu. Điên Ca nói vì không chịu nổi tiếng ngáy ở trong phòng trực cho nên về nhà ngủ. Quả nhiên là khí sắc của anh đã tốt hơn nhiều. Hôm nay Điên Ca bảo tôi đến điều tra ở khu phố Đèn Đỏ. Còn thần côn thì tiếp tục đến bệnh viện để thăm người lái xe bán tải. Tôi chưa bao giờ đặt chân vào phố Đèn Đỏ, cho nên thực tình tôi không được tự tin cho lắm. Nhớ lời tôi ướm thử đổi cho thần côn, nhưng thần côn lại cười danh mãnh, nói cũng không dành dăm ba cái nhiệm vụ này. Khi tôi tới nơi tất cả đều đóng cửa im ỉm, hỏi thăm xung quanh thì được biết ở đây ban ngày người ta không có làm việc, đành phải đợi đến tối quay lại. Báo lại tình hình với Điên Ca, đúng lúc anh định đến nhà họ Tần cho nên bảo tôi đi cùng. Người ra mở cửa cho chúng tôi chính là cha Tần. Bước vào sân, không thấy chiếc quan tài màu đỏ nữa. Cha Tần nói ông đã cho người đốt đi, để cho mẹ Tần không phải ngày ngày nhìn thấy rồi lại khóc lóc. Về phần thi thể của con gái, cha Tần cũng không muốn can thiệp nhiều, chỉ xin chúng tôi sớm hỏa táng rồi giao lại cho cốt cho gia đình để chôn cất, để cho người được về với đất. Việc này Điên Ca có thể quyết định được, cho nên đồng ý với cha Tần. Lần đầu tiên, Điên Ca là muốn tìm hiểu về quan hệ họ hàng của Tần gia. Cái chết của Hồ Viễn bên ngoài tựa như là ma quỷ báo thù. Nhưng từ góc độ hình sự thì rõ ràng là có người đang mượn danh ma quỷ để thực hiện hành vi giết người. Khi phân tích kỹ càng, căn cứ vào thông tin từ bức thư tiên tri, việc này có thể bắt nguồn từ vụ án oan của Tần Hiểu Mai. Vậy nhà họ Tần có động cơ gây án lớn nhất. Nhìn chung, Tần Xuyên có thái độ khá hợp tác. Ông ta giới thiệu rất tường tận về những người trong họ, thường ngày qua lại gần gũi. Khi ngồi nghe, tôi đặc biệt chú ý đến ba người canh linh cữu. Đáng tiếc là mối giao tình của họ đối với Tần gia không được sâu sắc cho lắm. Điên ca cũng rất có ấn tượng với cậu em họ trông giống Tần Hiểu Mai, tên là Tần Dương. Anh hỏi Tần Dương và Tần Hiểu Mai có thân nhau không? Hai đứa quan hệ thực ra không tốt lắm. Từ bé đã không hợp nhau, thường xuyên tranh giành đánh lộn. Lớn lên mỗi đứa học một nơi, cơ bản là cũng ít liên lạc. Tôi và Điên ca liếc nhìn nhau. Khi trả lời câu hỏi bâng quơ của Điên ca thì nét mặt và ngữ khí của Tần Xuyên có sự thay đổi. Tần Xuyên tiếp chúng tôi ở nhà ngoài. Ban nãy lúc bước vào, tôi thấy ở bên cạnh có một căn phòng đóng cửa, chắc là phòng ngủ của vợ chồng họ. Tần Xuyên vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đứng lù lù ở trước cửa. Chẳng phải là mẹ Tần thì còn ai vào đây nữa? Khuôn mặt của bà ấy cứng đờ đờ, vừa nhìn thấy chúng tôi thì biến đổi. Bà ấy gầm gừ trong cổ họng rồi gào lên. Hiểu Mai về rồi đấy. Nó sẽ bắt các người đi theo. Nó về rồi đấy. Tần Xuyên có vẻ rất bực bội. Ông vội vã đứng dậy, xua bà ấy vào phòng. Mẹ Tần thu lại ánh nhìn trống rỗng, quay sang với chồng vẻ rất nghiêm túc. Tôi nói thật mà. Hiểu Mai nó về thật đấy. Thấy cảnh này, chúng tôi biết không nên nán lại thêm nữa. Liền xin phép cáo từ. Sau khi lên xe, Điên ca khẳng định. Vừa rồi, cha Tần đã nói dối. Quan hệ giữa Tần Dương và Tần Hiểu Mai chắc chắn phải có nội tình. Nó không chừng đây là điểm mấu chốt để phá án. Để điều tra rõ mọi chuyện, chúng tôi không về nhà ngay, mà tiếp tục đi dò la tin tức. Thị trấn này vốn không lớn, đa số đều là người bản địa, cho nên biết khá rõ về nhau. Chẳng mất mấy công sức, chúng tôi đã làm sáng tỏ những suy đoán của mình. Thật bất ngờ, Tần Dương và Tần Hiểu Mai lại chính là hai chị em ruột. 20 năm trước, Tần gia rất nghèo khó, nuôi hai đứa con không khỏi tránh cảnh giật gấu vá vai. Khi còn nhỏ thì cuộc sống tạm ổn, nhưng đến năm Tần Dương 6 tuổi, đến tuổi đi học, Tần gia không thể gánh vác nổi học phí của hai đứa trẻ. Em trai Tần Xuyên nhà có điều kiện nhưng hiếm muộn, dưới áp lực của cha mẹ, cha Tần đành phải để Tần Dương cho em trai mình nuôi. Kể từ đó, vì muốn chia cắt tình cảm của Tần Dương với nhà đẻ, em trai của ông đã cố tình xa lánh họ. Nhưng lúc đó Tần Dương đã hơn 6 tuổi, đã hiểu chuyện. Được rồi, chúng ta đi gặp Tần Dương xem. Hút xong điếu thuốc, Điên ca quyết định. Lần gặp mặt trước, tôi thấy Tần Dương là người nho nhã lễ phép. Về cái chết của Tần Hiểu Mai, mặc dù là cậu ta có chút tiếc thương, thế nhưng biểu hiện rất tự nhiên, không có điên điên khùng khùng như mẹ Tần. Nhưng dù sao thì họ cũng là chị em ruột, cho nên Tần Dương cũng rất đáng nghi. Trước sự có mặt lần nữa của chúng tôi, cha mẹ của Tần Dương không hề hoan nghênh mà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ngược lại, Tần Dương lịch sự rót nước mời, còn giải thích rằng là cha mẹ cậu ta không muốn để chuyện của Hiểu Mai ảnh hưởng đến mình. Mong chúng tôi thông cảm cho. Thấy chúng tôi có vẻ mặt ái ngại, Tần Dương liền dẫn chúng tôi về phòng riêng của cậu ta. Vừa vào phòng, tôi đã để ý ở trên giường có một ít quần áo và một chiếc ba lô đang mở. Tôi hỏi Tần Dương chuẩn bị đi đâu, thì cậu ta nói trước đó đã xin phép nghỉ học để về dự tang lễ của Hiểu Mai. Ngày mai thì cậu ta vẫn phải quay lại trường học. Cậu không đợi chị mình được an táng rồi đi sao? Điên ca hỏi. Hay, biết làm sao được. Tôi, dù sao thì tôi vẫn phải về trường chứ. Điên ca nhìn cậu ta, giả vờ nói bâng quơ. Nhưng Tần Hiểu Mai là chị ruột của cậu cơ mà. Tần Dương lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Điên ca. Sao anh biết? Chuyện này đâu có bí mật gì đâu. Điên ca cười trừ, nói tiếp. Bây giờ chị gái cậu đi rồi. Sau này cậu nên thường xuyên về nhà một chút, giúp cô ấy tận hiếu với cha mẹ. Sống nửa đời người bây giờ lại mất con, cha mẹ của cậu chắc là khổ tâm lắm đó. Tôi biết rồi. Tần Dương lấy lại bình tĩnh rồi lại cúi xuống. Sau đó chúng tôi hỏi cậu ta thêm mấy câu, chủ yếu là một số chi tiết trong ngày Tần Dương canh ninh cữu. Tần Dương cũng trả lời rất rành mạch, ngữ khí cũng không có gì biến đổi. Cuối cùng tôi hỏi, trong buổi tối mà Hồ Viễn bị tai nạn, Tần Dương đã làm gì. Trước câu hỏi của tôi, Tần Dương sững người, cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thực ra phản ứng của cậu ta như vậy là bình thường, bởi vì câu hỏi này có ý ám chỉ rất rõ. Tôi vội cười giải thích rằng mình không có ý nghi ngờ cậu ta, chỉ là hỏi cho vui. Biểu cảm của Tần Dương bấy giờ mới dễ coi hơn. Cậu ta nói dối là tối hôm đó mình cùng cha mẹ xem tivi đến hơn 11 giờ mới lên giường đi ngủ, nhưng lại có người làm chứng là sao. Để không làm cho Tần Dương nghi ngờ, sau khi cậu ta trả lời, chúng tôi không truy cứu thêm mà lập tức cáo từ. Trên đường về thành phố, tôi và Đen Ca phân tích biểu hiện ngày hôm nay của Tần Dương không có gì đặc biệt khác thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng chính cậu ta là kẻ trộm xác. Hành động đó chỉ có thể xảy ra vào đoạn nửa đêm gần sáng. Sau khi cậu ta đưa cái xác đi thì vẫn có thể trở về bên cạnh quan tài tiếp tục canh linh cữu. Có điều Tần Dương canh linh cữu vào thứ hai, Hồ Viễn xảy ra chuyện vào thứ ba. Nếu như Tần Dương lấy trộm xác của Tần Hiểu Mai khỏi nhà từ hôm trước, trong khoảng thời gian đó, cái xác để ở đâu? Còn nữa, vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 50 mà cho đến tận trước 11 giờ, Tần Dương có chứng cứ ngoại phạm. Những thứ tôi có thể phân tích ra được thì Điên Ca tất nhiên cũng hiểu. Anh chỉ yên lặng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tôi sơ lược lại trong đầu một lần nữa tình tiết của vụ án. Bỗng nhiên tôi nghĩ, chúng tôi hiện đang điều tra theo hướng đây là một sự báo thù nhằm vào lực lượng cảnh sát, đồng nghĩa vụ án của Tần Hiểu Mai là án oan. Nếu không, làm sao có thể khiến cho hung thủ căm giận đến như vậy? Nếu như chỉ dừng lại ở việc bất mãn trước cái chết của Tần Hiểu Mai, hung thủ lẽ ra phải tìm những người hành hình Tần Hiểu Mai mới đúng. Hơn thế nữa, bức thư trong bưu phẩm cũng viết rất rõ, điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Nghĩ đến đây tôi mới quay sang Điên Ca. Điên Ca, anh kể vụ án Tần Hiểu Mai cho em được không? Chương 7, vụ án cũ. Vụ án Tần Hiểu Mai năm đó thực sự gây chấn động. Tất nhiên là tôi cũng có nghe đại khái, nhưng vì thủ đoạn gây án của hung thủ quá tàn nhẫn, các tình tiết đều không được công khai. Bây giờ nó lại là thành vấn đề then chốt trong cái chết của Hồ Viễn, cho nên tôi không thể không tìm hiểu. Điên Ca không hề do dự, trong làn khói thuốc, anh chậm rãi kể tôi nghe. Người báo án trong vụ Tần Hiểu Mai giết người chính là cô ta. Khi cảnh sát đến hiện trường thì khắp người Tần Hiểu Mai đầy máu. Nạn nhân là một cô gái được đặt lên bàn dài, phần thân dưới đã bị biến dạng. Nhìn hiện trường có thể thấy máu trong cơ thể nạn nhân gần như đã chảy hết. Bên cạnh còn có một con dao dính máu. Theo phán đoán sơ bộ thì đó chính là hung khí. Nơi xảy ra vụ án là một phòng trọ cho thuê theo ngày. Khi cảnh sát tới nơi, ngoài nạn nhân ra thì chỉ có một mình Tần Hiểu Mai. Ánh mắt cô mơ hồ, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh. Cảnh sát nhanh chóng xác định cô ta là đối tượng tình nghi và khống chế. Nếu như không phải hung thủ, một nữ sinh viên 20 mấy tuổi nhìn cảnh tượng này, theo lẽ thường thì sẽ phải gào thét, kinh hãi đến bồn rộn cả tay chân. Cảnh sát nhìn thấy thẻ sinh viên trên người của Tần Hiểu Mai, biết cô ta là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nạn nhân là Ngô Anh, là bạn cùng phòng ký túc xá của Hiểu Mai. Chủ ký túc xá cho biết căn phòng này là do nạn nhân thuê từ hôm trước. Lúc đó Ngô Anh đã có biểu hiện hay lời nói bất thường gì đâu, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ. Khi đồn cảnh sát thông báo cho đội hình sự, Hồ Viễn và Điên Ca lập tức đến tiếp quản. Sau khi kiểm tra thật kỹ, kết quả không hề có bất kỳ dấu vết nào của kẻ thứ ba ở hiện trường. Trên hung khí chỉ có dấu vân tay của Tần Hiểu Mai. Phát hiện có giá trị duy nhất, đó là nạn nhân chết do ngạt thở, rồi mới bị cắt cổ và cổ tay để xả máu. Tần Hiểu Mai bị giam giữ ngay trong ngày, có điều bất luận cảnh sát hỏi như thế nào thì cô ta cũng không có hé răng nửa lời. Cô ta không nói gì, tôi chỉ còn biết quan sát biểu cảm và thái độ. Trong mắt cô ta đầy đau khổ và tuyệt vọng. Điên Ca hạ kính cửa ô tô xuống, một cơn gió lạnh lùa vào khiến tôi hắt hơi. Cô ta đau khổ gì? Nhưng tại sao lại còn tuyệt vọng? Tôi hỏi. Điên Ca tắt máy sưởi, hơi khí nóng khiến người ta bí bách, muốn đón một chút gió lạnh ở bên ngoài để khơi thông suy nghĩ. Anh vừa day day huyệt thái dương vừa kể. Phòng ký túc của Tần Hiểu Mai có 4 người. Vì đã sang năm thứ 4 cho nên mỗi một người đều bận làm việc. Người thì đi thực tập. Trông thế thôi chứ rất ít gặp nhau. Khi xảy ra vụ án, hai người còn đang ở ký túc. Một thì đang thực tập ở ngoài ô, tạm thời không liên lạc được. Nữ sinh ở trong ký túc xá cũng không có thân thiết với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Buổi tối trước hôm xảy ra vụ án, cô ta về muộn, ở trong phòng không có ai. Nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Sáng ngày hôm sau, cô ta vừa ra khỏi cửa thì nhận được chuông điện thoại của cảnh sát. Hai ngày sau đó, khi nữ sinh được thực tập quay về, thì Điên Ca và Hồ Viễn còn biết thêm một số uẩn khúc. Quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh vốn dĩ tốt đẹp. Từ khi có bạn trai, Ngô Anh gần như cả ngày ở bên ngoài, thường xuyên đi qua đêm. Nữ sinh này có đôi lần tình cờ nghe thấy hai người cãi nhau ở trong phòng. Khi đẩy cửa bước vào thì họ lại im lặng. Này, có khi nào là hận tình không? Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thích Ngô Anh? Nghe đến đây tôi không nhịn được liền hỏi. Điên Ca quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Này thằng nhóc, cậu cũng ghê thật đó. Đã nghĩ được đến cả chuyện đó. Khi thu thập những thông tin này, tôi không hề nghĩ đến. Mãi đến khi Hồ Viễn điều tra thêm tôi mới vỡ lẽ. Câu trả lời của Điên Ca đã chứng thực phán đoán của tôi. Anh kể tiếp. Khi Hồ Viễn đi thu thập tin tức từ bạn bè của hai người bọn họ, thì phát hiện ra manh mối quan trọng. Từng có người thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh hôn nhau ở phía sau thư viện. Vì thế, anh càng chắc chắn việc nghi ngờ Tần Hiểu Mai. Tôi hỏi. Các dấu vết ở hiện trường đều trùng khớp, có động cơ gây án. Không ai nghĩ cô ta là kẻ vô tội cả. Điên Ca nói không sai, từ những đầu mối đã có, thì vụ án này về cơ bản chỉ còn thiếu lời khai của Tần Hiểu Mai mà thôi. Nghe đến đây tôi lại càng tò mò. Vậy Tần Hiểu Mai khai nhận lúc nào? Tại sao cô ta chịu khai? Đến ngày thứ 5, Tần Hiểu Mai đặt một yêu cầu với chúng tôi. Cô ta muốn lên mạng Internet. Tôi kinh ngạc. Lên mạng Internet. Đúng vậy. Cô ta cần gửi email. Gửi cho ai? Nội dung thế nào? Chỉ một câu. Xin lỗi. Q.E.V. Người nhận mail là bạn trai của Ngô Anh, Dương Ninh Thanh. Tôi đang định hỏi tiếp thì Điên Ca xua tay, bảo tôi đừng vội. Anh sẽ từ từ kể. Sau khi biết Ngô Anh có bạn trai, cảnh sát cũng điều tra cậu ta. Dương Ninh Thanh cũng là sinh viên của Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tốt nghiệp xong thì xin học bổng thạc sĩ ở một trường đại học tại Mỹ. Sau đó thuận lợi được offer và lên máy bay vào buổi sáng ngay sau hôm xảy ra vụ án. Mốc thời gian đó rất đáng để tâm. Thế nhưng vì thời gian bay sang Mỹ mất hơn chục tiếng đồng hồ, cho nên khi cảnh sát liên hệ được với Dương Ninh Thanh đã là của buổi tối ngày hôm sau. Về cái chết của bạn gái, Ninh Thanh tỏ ra rất sốc. Sau đó nói, khi làm xong thủ tục nhập học, sẽ lập tức xin phép về nước. Đồng thời, Dương Ninh Thanh cũng khai báo toàn bộ hành tung của mình trước và sau khi xảy ra vụ án, cùng với mối quan hệ của cậu ta và Ngô Anh. Tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, chuẩn bị cùng nhau sang Mỹ để làm thủ tục nhập học. Vé máy bay đã mua sẵn và để ở chỗ Ninh Thanh. Trước hôm lên đường, Ngô Anh nói muốn từ biệt Tần Hiểu Mai. Hai người hẹn nhau sẽ gặp ở sân bay vào sáng ngày hôm sau. Mối quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, thực ra Dương Ninh Thanh có biết. Lúc đầu cậu ta rất phản cảm với tình trạng lệch lạc giới tính của Tần Hiểu Mai và cũng có nhắc nhở nhiều lần. Nhưng Ngô Anh luôn bênh vực và xin Ninh Thanh cho cô ta thời gian. Hơn nữa, Tần Hiểu Mai còn là bà mối của hai người bọn họ. Về phần mình, Ngô Anh luôn thề với Dương Ninh Thanh rằng là không hề có ý gì với Tần Hiểu Mai hết. Dương Ninh Thanh cũng cho rằng Tần Hiểu Mai chắc chắn không thể có sự xâm phạm nào đáng kể đến Ngô Anh được. Hơn nữa, hai người bọn họ ở chung phòng, cậu ta không thể buộc Ngô Anh cắt đứt liên hệ với Tần Hiểu Mai. Trước ngày lên đường, Ngô Anh nói muốn về trường cùng Tần Hiểu Mai một đêm. Nào ngờ sáng ngày hôm sau, Ninh Thanh đến sân bay chờ mãi không thấy Ngô Anh tới. Liên tục gọi điện thì cũng không được. Lúc đó, Ninh Thanh nghĩ đến một loại khả năng là tối hôm qua họ ngủ quên. Hay là Ngô Anh đã quyết định ở lại, không đi cùng với cậu ta sang Mỹ. Nói cách khác, giữa Tần Hiểu Mai và cậu ta, Ngô Anh đã chọn Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đây, Dương Ninh Thành không do dự nữa. Đúng giờ lên máy bay sang Mỹ, vốn định khi tới nơi sẽ gọi điện về, nói chuyện rõ ràng, khuyên người yêu suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ, kết cục lại bi thảm đến như vậy. Về hành tung của mình, Dương Ninh Thanh khai báo là trước hôm xảy ra sự việc, buổi trưa còn cùng Ngô Anh đi ăn cơm. Khoảng 4 giờ chiều thì chia tay nhau, Ngô Anh về trường, còn cậu ta thì đi về khách sạn thu dọn đồ đạc. Khoan đã, Dương Ninh Thanh chẳng phải cũng là sinh viên năm thứ tư sao? Sao cậu ta lại ở khách sạn mà không phải là ký túc xá? Tôi chen vào, ai ngờ điên ca nguýt một cái. Hồi học đại học, cậu không có người yêu à, cậu nhóc? Là sao? Thì tối hôm trước, họ ở khách sạn chứ còn làm sao? Chẳng lẽ cậu lại lôi bạn gái về ký túc xá trước sự chứng kiến của bạn bè sao? Câu hỏi của điên ca làm tôi á khẩu, chỉ biết cười trừ. Theo lời của Dương Ninh Thanh thì cậu ta cũng không hề biết Ngô Anh hẹn Tần Hiểu Mai đến một nhà trọ. Chứ nếu như biết trước thì chắc chắn là cậu ta đã không đồng ý để cho Ngô Anh đi. Nhưng theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp, Ngô Anh đặt phòng vào buổi trưa trước hôm xảy ra sự việc. Tức là cô ta đã đặt phòng sẵn rồi mới đến gặp Dương Ninh Thanh và không hề kể cho cậu ta nghe chuyện này. Sau đó, bên phía cảnh sát có đến khách sạn mà Dương Ninh Thanh đã thuê, lấy đoạn băng ghi hình ở hành lang. Trong đoạn băng, cậu ta về phòng khoảng 6 giờ chiều, đến tận hôm sau mới rời đi. Cảnh sát cũng đã lấy thông tin từ những người biết về mối quan hệ giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh. Tình cảm của hai người rất tốt. Như vậy thì Dương Ninh Thanh chắc chắn là không có vấn đề gì. Khi sâu chuỗi lại toàn bộ vụ án, có thể Tần Hiểu Mai bất mãn việc Ngô Anh yêu Dương Ninh Thanh mà bỏ rơi cô ta. Từ tình yêu chuyển thành hận thù nên đã sát hại đối phương. Thậm chí là cảm thấy phần cơ thể có quan hệ xác thịt với Dương Ninh Thanh của Ngô Anh ghê tởm, cho nên mới lấy dao băm vằm ra như vậy. Về hành vi của Tần Hiểu Mai gửi mail xin lỗi Dương Ninh Thanh, mặc dù là quái dị nhưng cũng có thể giải thích được. Dù gì cô ta cũng đã sát hại người yêu của Dương Ninh Thanh. Tôi còn một câu hỏi rất quan trọng để muốn hiểu thêm về Tần Hiểu Mai. Nhưng lúc đó chúng tôi đã về đến đội. Vừa xuống xe đã gặp đồng nghiệp ở tổ giám định. Họ nói đã có kết quả giám định ở tòa pháp y và có thêm phát hiện mới. Thông tin này khiến cho mọi người hưng phấn. Trong chốc lát, tôi quên bén luôn cả việc cần hỏi. Chương 8. Hiểu Mai trở về. Tối hôm đó, sau khi thi thể của Tần Hiểu Mai bị một kẻ trông như là tiểu quỷ lấy trộm khỏi tòa nhà pháp y, sếp trưởng đã điện cho tổ giám định kiểm tra dấu vết ngay. Hai hôm nay chúng tôi đang nôn nóng chờ đợi kết quả. Nếu như có thể tìm được manh mối thì đây sẽ là đột phá lớn trong cuộc điều tra này. Một nguyên nhân khác khiến chúng tôi quan tâm đến việc này là bởi vì ai cũng muốn biết thứ quái quỷ đó làm sao có thể quay đầu đến 180 độ như vậy. Sau khi Hồ Viễn xảy ra chuyện, theo yêu cầu của lãnh đạo thì các tình tiết vụ án tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nhưng những nhân viên nội bộ đều biết rất rõ, hai ngày hôm nay người ở trong sở thường xuyên dỉ tai nhau, mặt mũi của ai cũng rầu rĩ u ám. Nguyên nhân không gì khác, chính là mấy hiện tượng quái dị. Nếu như tổ giám định có thể làm rõ thân phận của tiểu quỷ kia, hẳn là sẽ là nguồn động viên lớn. Thấy tôi và Điên Ca đều lộ rõ vẻ mặt chờ mong, những nhân viên giám định lắc lắc đầu, bảo chúng tôi đừng hy vọng quá nhiều, rồi mời chúng tôi đến phòng riêng nói chuyện. Vào phòng, anh này đóng kín cửa, kể lại những manh mối mới tìm được. Ngay tối ngày hôm đó, tổ giám định đã dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra một lượt toàn bộ tòa pháp y và sân của sở hình sự. Trong hành lang của tòa pháp y, tên tiểu quỷ cố tình đi giật lùi để dùng chiếc túi đựng xác của Tần Hiểu Mai lau đi dấu vết của mình. Mặt sân của đội cảnh sát hình sự lát xi măng, cho nên mặc dù đêm đó trời mưa cũng không hề có bùn đất. Tổ giám định dấu vết sau khi kiểm tra thật kỹ, tìm được mấy vết giày phù hợp với vóc dáng của tên tiểu quỷ. Theo như phân tích từ hướng của vết giày, Hắn đi ra ngoài từ cổng chính, nhưng trên mặt sân lại không có vết kéo lê cái túi, cho nên dự đoán rằng là hắn đã cõng hoặc có thể là ôm thi thể đi ra. Tối ngày hôm đó khi chúng tôi trở về đội, giao thi thể cho Tăng Đại Trí, tôi và Điên Cao đưa vợ chồng họ Tần đi lấy lời khai, còn Thần Côn và một đồng nghiệp khác thì vẫn ở hiện trường. Tên tiểu quỷ đó nhất định nắm rõ, rõ hành tung của chúng tôi mới cả gan mang cái xác ra bên ngoài qua cổng chính như vậy. Sau khi ra khỏi sân, dấu chân cũng biến mất. Có thể có một chiếc ô tô đậu ở cổng sẵn sàng tiếp ứng cho tiểu quỷ. Sáng ngày hôm sau, bộ phận giám định cũng đến các hộ gia đình xung quanh để hỏi thăm. Nhưng vì lúc đó đã muộn, trời lại mưa, không có kết quả. Cho đến tận sáng, một người ăn xin nói phát hiện quan trọng. Người đàn ông này ban ngày ăn xin ở trong thành phố, tối về ngủ ở một con đường có hai cây bóng mát ở ngay sau sân của đội cảnh sát. Tối hôm xảy ra sự việc, nửa đêm ông ta bị tiếng mèo kêu làm cho thức giấc. Vốn dĩ ông ta cũng chẳng quan tâm, nhưng sau đó lại nghe có tiếng khóc của đàn bà. Ông ta bật dậy thì thấy một người đàn bà ngồi trên ghế dài ngay đối diện mình, khuôn mặt đen sạm. Hai bên khóe mắt chảy ra huyết lệ, trên môi cũng có vết máu. Sợ quá, ông này hét lên ma, rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống con phố, đông đúc mới dừng lại. Từ đó người đàn ông này không dám quay lại đây nữa. Hôm vừa rồi ông ta định về thu dọn đồ đạc tìm chỗ khác trú chân thì phát hiện ở dưới chiếc ghế nữ quỷ ngồi có một đống tro vàng mã. Vậy là ông ta lại càng khẳng định mình đã gặp ma. Ông ta dọn đồ, thấp thỏm rời khỏi con đường đó. Lúc ấy đồng nghiệp ở tổ giám định đang đi hỏi thăm thông tin, thấy dáng vẻ bất thường của ông ta, liền gọi lại hỏi thì mới biết được sự việc. Sau đó đồng nghiệp đến đình nghỉ mát đó kiểm tra, quả nhiên ở dưới ghế có một đống tro. Sau khi giám định thì nhận ra đó là tàn nhang và tro vàng mã. Đồng nghiệp lại đưa ảnh của Tần Hiểu Mai cho người đàn ông xem. Ông ta vừa nhìn thì đã nhũn cả người ngồi sụp xuống, dập đầu vái lạy bức ảnh. Nghe đến đây thì cả đội im lặng. Tôi cũng phần nào hiểu được ý tứ của người đội kiểm tra lúc này. Manh mối này không những làm cho vụ án có tiến triển, mà ngược lại càng làm cho nó thêm ly kỳ khó hiểu. Dấu chân của tiểu quỷ biến mất ngay trước cổng chính. Thi thể của người phụ nữ xuất hiện trong đình ở phía sau sân. Còn có thêm một đống tàn nhang ở phòng khám nghiệm tử thi. Việc này nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ lời đồn ma quỷ báo thù càng ngày càng rõ. Sau đó các cậu có yêu cầu người đàn ông đó xác nhận lại không? Sau một hồi trầm tư, Điên Ca hỏi. Ấy, tất nhiên là phải xác nhận chứ. Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ và chỉ vừa thoáng thấy, nhưng ông ta khẳng định 100% không bao giờ quên được bộ dáng nữ quỷ đó qua nhận dạng. Có thể đoán chắc là tối ngày hôm đó ông ta đã gặp Tần Hiểu Mai. Trên thực tế, nữ quỷ mà người ăn xin miêu tả hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của Tần Hiểu Mai khi mà chúng tôi đã gặp ở nhà họ Tần. Đi từ trong văn phòng ra, sắc mặt của Điên Ca rất khó coi. Hồ Viễn chết đã 2 ngày, vụ án không hề có tiến triển. Những manh mối tìm được càng ngày càng kỳ quái. Đến cửa phòng của Điên Ca, tôi đang định đi theo vào thì anh quay lại ra hiệu muốn nghỉ ngơi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt của anh đầy mệt mỏi, khác hẳn vẻ hưng phấn sáng nay. Vụ án này quả thực khiến cho anh đã hao tâm tổn trí. Nhân lúc đó, tôi tranh thủ về nhà để điều tra bưu phẩm. Cầm tờ vận đơn lên xem, gọi điện cho người giao hàng. Sau khi đọc thông tin của mình, người giao hàng nhớ ra ngay, quy trình nhận bưu phẩm đó rất kỳ quặc. Người gửi gọi điện cho cậu ta hẹn đến một địa điểm. Ở đó có một thùng rác mở nắp, là thấy ngay cái hộp gỗ. Trên hộp có bức thư, bao gồm cả tờ vận đơn đã được điền sẵn và lệ phí 20 tệ. Từ đầu tới cuối, người ký, người gửi không hề lộ diện. Câu trả lời của người giao hàng cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tất cả các sự kiện đều cho thấy đối thủ rất mạnh, rất thông minh và không để lại một chút manh mối nào cả. Trước khi cúp máy, tôi nói rõ thân phận của mình với người giao hàng, đồng thời báo cho cậu ta biết bưu phẩm đó có liên quan đến một vụ án mạng. Nếu như sau này còn gặp phải trường hợp tương tự thì phải lập tức gọi điện và mang bưu phẩm đến chỗ tôi một cách nhanh nhất. Xong tôi đánh một giấc. Trong lúc mơ màng tôi nghe có tiếng o o. Sau hai ngày gần như không ngủ, tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Tôi cũng chẳng buồn để ý nữa. Cũng may một lúc sau, âm thanh đó cũng đã biến mất. Khi tôi tỉnh dậy, trong phòng là một màu đen mù mịt, thoáng có cảm giác bất an. Tôi vội vã bật đèn. Đèn vừa sáng, trong đầu tôi lóe lên một tia nghi hoặc. Hình như tôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Khi tỉnh táo tôi mới nhận ra, rõ ràng là trước lúc ngủ tôi đóng cửa phòng. Tại sao bây giờ cửa phòng lại khép hờ như vậy? Tôi bật dậy khỏi giường, giờ chiếc côn cảnh dụng rồi cui điện tiến ra ngoài. Tôi giật mạnh cánh cửa hét lên: "Là ai vậy?" Đáp lại tôi là sự im lặng. Cửa ở phòng khách vẫn khóa. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng, không thấy điều gì kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã quá mệt mỏi mà nhớ nhầm. Trước lúc ngủ tôi đã không có đóng cửa. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi ai đó thì nghe thấy giọng của lão Trương. Nhịp tim vừa ổn định bây giờ lại đập thình thịch. Không lẽ là có bưu phẩm? Lúc mở cửa tôi thấy lão Trương thở hổn hển, tay cầm một vật gì đó màu xanh lục, hỏi có phải là cây của nhà tôi không. Nhìn sang thì tôi thấy là một nắm lá vạn liên thanh. Đúng là tôi có trồng mấy chậu cây ở ban công, trong đó có vạn liên thanh. Nhưng chậu to hơn khe hở của lưới bảo vệ rất nhiều, không thể nào rơi xuống được. Nghĩ vậy tôi lắc đầu, hỏi ông ấy là xem có chuyện gì. Câu trả lời của lão Trương làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Nửa tiếng trước có một chậu cây rơi từ tòa nhà của chúng tôi xuống, đúng lúc có ông cụ bị cao huyết áp đi ngang qua. Tuy không rơi trúng người, nhưng ông cụ sợ quá ngã lăn quay. Người nhà đang làm ầm lên, bắt ban quản lý phải tìm ra chủ nhân của chậu cây. Tòa nhà của chúng tôi mỗi một tầng có 4 hộ. Tôi hỏi lão Trương là chậu cây rơi xuống từ khu vực nào. Lão Trương đáp, chính là căn nhà của tôi, phòng số 3. Cho nên ông ta phải đi bộ từng tầng để tìm chủ nhân của cái cây là vì như thế. Lão Trương tỏ ý muốn vào kiểm tra. Tôi sẵn lòng vì nghĩ hỗ trợ ông ta cũng là việc nên làm. Tôi bèn tránh sang một bên. Lão Trương biết rất rõ về cấu trúc của căn nhà, đi thẳng vào phòng ngủ của tôi. Tôi đi theo sau. Khi đưa mắt nhìn về phía ban công thì tôi giật mình. Chương 9. Chậu cảnh. Trên ban công nhà tôi có 3 chậu cây, 2 chậu lan và 1 chậu vạn liên thanh. Mùa đông hoa lan không nở, tôi đặt chậu vạn liên thanh vào giữa. Nhưng bây giờ chậu vạn liên thanh đã không cánh mà bay. Tôi vội vàng chạy tới. Đúng là chỉ còn duy nhất 2 chậu lan. Tôi thò đầu nhìn xuống, bởi vì trời tối cho nên không nhìn rõ. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Kiểm tra lại lưới bảo vệ, thấy không bị hỏng. Nhấc một chậu lan lên ấn mạnh xuống, xem có khả năng lọt qua lưới hay không. Nhưng vẫn không. Tôi lùi lại mấy bước nhìn về phía ban công một hồi lâu mà không tài nào giải thích nổi. Bỗng nhiên, tôi liên tưởng đến cánh cửa khép hờ. Lúc nãy cứ tưởng là mình nhớ nhầm. Bây giờ nghĩ lại, biết đâu lúc tôi ngủ say, đã có người đột nhập vào, ném chậu vạn liên thanh xuống. Ý nghĩ đó làm cho tôi ớn lạnh. Thế nhưng tôi có thể khẳng định chậu cây đó không thể nào lọt qua khe hở của lưới bảo vệ mà rơi xuống được, trừ khi là đập vỡ. Thế nhưng nếu như vậy thì sẽ gây ra tiếng động. Phải chăng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng? Hắn không sợ tôi tỉnh dậy giữa chừng. Này, cậu không sao chứ? Lão Trường vỗ vỗ. Câu hỏi kéo tôi ra khỏi mớ suy đoán. Nói gì thì nói, đó cũng là chậu cây của tôi. Tôi phải giải quyết hậu quả. Tôi đáp, không sao đâu Lão Trường. Bác dẫn tôi xuống gặp người nhà ông cụ đi. Trước khi đi, tôi bật hết đèn lên kiểm tra thật kỹ, rồi sau đó khóa cửa. Ra khỏi tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang nói oang oang. Lão Trường nói đó là con gái của ông cụ, khuyên tôi đừng có đôi co với bà ta. Tôi gật đầu, nhận chiếc đèn pin từ tay của Lão Trương, bước tới chỗ đám người, ngồi xổm xuống bên cạnh chậu cây đã vỡ. Chậu cây vỡ nát, đất văng tứ phía, ngoài ra thì không còn gì khác. Này, chậu cây này của cậu đấy à? Cậu làm ăn kiểu gì thế? Rơi xuống rồi làm chết người thì sao? Người phụ nữ chỉ vào tôi bằng giọng chua ngoa. Tôi chỉ biết đứng dậy xin lỗi. Người phụ nữ vẫn bám riết không tha. Tôi đành phải rút ra 1.000 tệ đưa cho chị ta để cho ông cụ đi khám và hứa là sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chị này nhận tiền rồi còn lải nhải một hồi lâu mới chịu đi. Giải quyết xong sự phiền phức, tôi bảo Lão Trương đưa mình đến phòng điều khiển camera giám sát, kiểm tra lại đoạn băng ghi hình, quan trọng là những nơi như cửa chính, phía trước tòa nhà và cả trong thang máy. Không ngoài dự đoán, kết quả kiểm tra một lần nữa làm tôi thất vọng. Thực ra khi kiểm tra tôi cũng chẳng hy vọng nhiều, bởi vì chính tôi còn nghĩ cách để tránh camera. Đó là lái xe xuống tầng hầm, rồi đi thang bộ lên tầng 13. Đúng lúc đó Điên Ca gọi điện. Tôi tóm tắt lại sự việc rồi hỏi thăm tình hình của Tăng Đại Trí. Điên Ca đang ở phố Đèn Đỏ, còn Thần Côn thì đang theo dõi khu nhà của Tăng Đại Trí. Anh bảo tôi giải quyết xong việc thì đi thẳng đến chỗ của Thần Côn. Tôi gọi cho thợ khóa quen thuộc là Giả Sư Phụ đến để thay khóa mới. Xong xuôi lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi hỏi Giả Sư Phụ ổ khóa có dấu vết bị cậy không. Ông khẳng định kẻ đột nhập vào nhà tôi, một là phải có chìa khóa, hai là phải có thủ thuật mở khóa cực kỳ khéo léo. Sau khi Giả Sư Phụ đi về, tôi ăn tạm mấy cái bánh quy rồi rửa mặt chuẩn bị đến chỗ của Thần Côn. Bước ra từ nhà vệ sinh, tôi thấy bước chân của mình có gì là lạ, như thể là đế dép của tôi dính đất. Cúi xuống nhấc một chân lên thì quả nhiên là như vậy. Tôi quay lại chỗ sàn mình vừa bước qua, nơi đó có mấy vết chân mờ mờ. Này, ở trong nhà vệ sinh sao lại có đất? Tôi lập tức xông vào nhà vệ sinh, bật đèn rồi ngồi xuống quan sát thật kỹ trên sàn nhà. Ánh sáng hơi yếu. Để nhìn rõ hơn, tôi bật đèn sưởi nhà tắm sáng nhất. Tôi đã có một phát hiện. Ở trên sàn gần chỗ bệ xí đúng là có một ít đất. Tiến lại gần, trước tiên tôi thấy một dấu dép lớn do tôi để lại lúc nãy khi đi tiểu. Ngoài ra còn một nửa dấu giày nhỏ. Lý do còn một nửa chính là đã bị dấu dép của tôi dẫm lên. Tôi lập tức rút điện thoại, chụp lại rồi gửi cho đồng nghiệp ở tổ giám định nhờ họ phân tích. Chỉ một lát sau đồng nghiệp đã gọi điện. Cậu ta nói dấu giày đó là của trẻ con. Hơn nữa, nó giống hệt như dấu giày thu được ở trước sân của đội hình sự. Này, thật chứ? Cậu nói thật đấy chứ? Kết quả làm cho tôi dựng cả tóc gáy. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi, rồi nhanh chóng bị dập đi bởi cơn thịnh nộ. Tôi chửi, chết tiệt, tao dính dáng mẹ gì đến mày mà mày mò đến tận đây. Vụ án này bắt nguồn từ vụ của Tần Hiểu Mai. Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao hung thủ lại bám lấy tôi như vậy. Tôi thì có liên quan gì? Tuy vậy, mấy năm làm cảnh sát cũng giúp tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi khóa chặt cửa, rồi đến nhà của Tăng Đại Trí. Đến nước này chỉ có cách nhanh chóng phá án mới có thể gỡ được cái mớ bòng bong này. Khi thấy vết đất, tôi lý giải được vụ cái chậu cây. Tôi từng nghĩ nếu như đập vỡ chậu cây ở ban công thì sẽ gây ra âm thanh không nhỏ. Vì vậy, hắn mang vào nhà vệ sinh. Sau khi đập vỡ, mới mang về chỗ cũ và ném từ trên ban công xuống. Cách hai tầng cửa của nhà vệ sinh và phòng ngủ, mà tôi thì lại ngủ say như chết. Đương nhiên là tôi không thể nào nghe thấy được. Trong quá trình đó, một ít đất đã rơi xuống sàn nhà vệ sinh, vô tình để lại dấu vết. Từ sự trùng hợp về dấu giày có thể khẳng định, kẻ đột nhập là tên tiểu quỷ đã trộm xác của Tần Hiểu Mai. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, động cơ nào khiến cho hắn bất chấp nguy hiểm, bị phát hiện để làm một việc mà tôi thấy nó chẳng có nghĩa lý gì. Còn tên tiểu quỷ lần trước đột nhập vào tòa pháp y, lần này lại vào nhà tôi. Khả năng trộm chìa khóa đã khó lại càng khó. Từ sau khi thi thể của Tần Hiểu Mai xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ những người đang giữ chìa khóa là Tăng Đại Trí. Nhưng những lời của giả sư phụ vừa rồi đã nhắc nhở tôi rất có thể có khả năng kẻ đó đã dùng thủ thuật mở khóa. Như vậy việc chúng tôi đặt hướng điều tra vào Tăng Đại Trí là sai. Mãi suy nghĩ, xe taxi đưa tôi đến con ngõ cạnh nhà của Tăng Đại Trí. Tôi xuống xe, tìm thấy thần côn ở trong quán ăn lần trước. Thần côn nói Tăng Đại Trí đã về thẳng nhà và chưa ra ngoài kể từ đó đến giờ. Theo như kinh nghiệm, tôi nói nếu như Tăng Đại Trí có ra ngoài thì chắc cũng phải tầm độ 11 giờ đêm. Trong khi chờ đợi, tôi kể cho thần côn nghe sự kiện lúc nãy. Ấy, sao tên tiểu quỷ lại bò đến nhà cậu làm gì? Ấy anh thân ơi, đêm hôm anh đừng nhắc đến từ quỷ có được không? Hai hôm nay tôi gặp nhiều cái sự quái dị lắm rồi. Thần côn nghe vậy cười cười. Đừng sợ, cậu có làm gì xấu đâu. Không làm việc khuất tất, chẳng sợ quỷ đến nhà. Tôi nhớ lại lúc trước Điên Ca nói thần côn sẽ báo với tôi việc gì. Đang định hỏi thì anh ta bỗng nhiên giật bắn lên. Ê, khoan đã, từ từ, so giải đã. Nói đoạn, thần côn móc trong túi ra một mẩu giấy, nhìn sang điện thoại, chẳng cần hỏi tôi cũng đoán đó là kết quả xổ số. Thần côn mới 30 tuổi mà hơi hói. Khi anh ta cúi xuống, tôi có thể nhận ra lớp da đầu bóng loáng lấp ló dưới mái tóc thừa thớt. Nhìn vẻ say sưa của thần côn, tôi không nhịn được. Này anh thân, nếu như nhá, anh mà trúng 5 triệu thì anh làm gì? Thấy thần côn im lặng, tôi tưởng là anh ta không để ý, cho nên lắc đầu cầm trà nhấp một ngụm. Tôi sẽ tìm một sát thủ siêu đẳng. Có vẻ như sau một hồi lâu suy nghĩ, thần côn mới nói. Ngụm trà trong miệng của tôi phụt ra ngoài, tôi trợn mắt. Anh định giết ai à? Tiêu diệt hết virus HIV, tạo phúc khắp thiên hạ chứ còn gì. Trên mặt của anh ta lúc này không còn nụ cười thoải mái, mà ánh mắt lại rất kiên định. Câu trả lời khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, không phải là anh ta muốn giết người. Sự hiếu kỳ của tôi nổi lên, thần côn trông không có vẻ như đang nói đùa. Anh ta lúc nào cũng mê đỏ đen và khát vọng khi chúng giải độc đắc chính là để tiêu diệt virus HIV. Tôi thiết nghĩ anh ta cũng đâu phải là người nhiệt tình với sự nghiệp phát triển của y học đến thế. Nhất định là anh ta phải có một bí mật nào đó. Tôi hỏi thần côn lý do tại sao anh ta lại hận virus HIV. Nhưng anh cố tình lảng tránh, nói điện thoại của Hồ Viễn đã khôi phục xong rồi. Nhật ký trò chuyện WeChat của cậu ta với Tần Hiểu Mai đã bị xóa. Nhưng sau khi sử dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục lại thì hoàn toàn trùng khớp với thông tin của Tencent. Trước khi chết, Hồ Viễn đã nói chuyện với Tần Hiểu Mai. Việc này tuy kỳ lạ, nhưng vì trước đó tôi đã biết rồi, cho nên cũng không có thấy quá bất ngờ. Điện thoại của Hồ Viễn được khôi phục cũng chỉ là thêm một chứng cứ. Thấy tôi có vẻ điềm tĩnh, Thần Côn cười hề hề. Ngoài việc đó ra, thì trong điện thoại của Hồ Viễn còn có một số đoạn video và hình ảnh. Chương 10: Bí mật của Hồ Viễn. Là hình ảnh. Hình ảnh gì? Hai điện thoại của cậu ta đang để ở phòng bảo quản vật chứng. Nhưng tôi có chụp lại một ít đây, cậu tự đi mà xem. Vừa nói, Thần Côn vừa đưa điện thoại cho tôi. Màn hình hơi tối, hơn nữa đây lại là ảnh chụp lại, cho nên tôi nhìn không có rõ. Đưa lại gần hơn, mãi tôi mới nhận ra ở trong ảnh là đầu của một cô gái tóc dài. Bởi vì góc chụp từ trên xuống, chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu, không rõ mặt. Đây là... Tôi nhìn Thần Côn với vẻ ngờ ngạch. Cậu nhìn kỹ phía sau cái đầu xem. Thần Côn chỉ. Theo như gợi ý, tôi lại nhìn lại bức ảnh. Ở phía sau đập cái đầu cô gái hình như là một bàn tay. Ở góc chụp này tôi chợt nhận ra, có lẽ cô ta đang quỳ trước mặt người chụp ảnh. Tay còn lại, một người đang cầm điện thoại. Một tay đang ôm đầu cô ta. Như vậy thì mặt của cô gái là ở đũng quần của người chụp. Tôi ngập ngừng hỏi, cô ta là cô ta đang làm chuyện đó với Hồ Viễn? Ê, phải nói là cô gái này đang phục vụ cậu ta chứ. Rõ ràng là cô ta đang ở thế bị động mà. Thần Côn đáp. Bức ảnh thực sự làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tiếp tục xem. Các bức ảnh khác đều tựa tựa như vậy. Chỉ có điều nữ chính, không phải chỉ có một người. Cuối cùng là đoạn video. Thấy tôi e ngại, Thần Côn nói, anh ta đã để chế độ im lặng rồi, cứ yên tâm mở mà xem. Trong đoạn video, một tay của người phụ nữ giữ phía sau đầu. Một tay của một người giữ phía sau đầu cô gái, di chuyển liên tục khiến cho hình ảnh hơi rung. Chỉ xem mới có 10 giây, tôi đã dừng lại và trả điện thoại. Đấy, sao không xem đi? Xem đi! Anh thật là biến thái. Cái chuyện như thế này mà anh cũng làm được. Còn quay phim chụp ảnh chứ. Ây, đúng là mất mặt mà. Tôi nhấc cốc trà lên tô ừng ực. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới hỏi lại Thần Côn. Này, liệu có đúng là Hồ Viễn không? Có khi nào anh ta tải từ trên mạng xuống? Điện thoại đã được giám định kỹ thuật rồi. Hình ảnh và đoạn video đều là được quay trực tiếp chứ không phải là copy. Hơn nữa giọng nói này thì đúng là của Hồ Viễn rồi. Có thể khẳng định những thứ này đều là do cậu ta quay đó. Mặc dù mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, nhưng Hồ Viễn nói gì thì nói, là một cảnh sát hình sự, vậy mà lại có sở thích này, còn quay vào trong điện thoại. Tự nhiên làm cho tôi cảm thấy coi thường cậu ta lắm. Có thể đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho Hồ Viễn ly dị. Vừa rồi tôi để ý thấy phần hậu cảnh trong những bức ảnh đều giống nhau, đoán là đều chụp ở một nơi. Như vậy có lẽ Hồ Viễn không đến phố đèn đỏ mà đưa những người phụ nữ đó về nhà. Nhưng khi tôi nói ra phán đoán của mình thì Thần Côn lắc đầu. Có hai bức ảnh chụp trước khi Hồ Viễn ly dị. Chắc là cậu ta không to gan đến mức dẫn gái về nhà như vậy chứ. Đúng lúc này chủ quán tiến lại ngại ngùng thông báo đã đến giờ đóng cửa. Tôi mới nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 10 phút. Chúng tôi trả tiền rồi rời quán. Đèn nhà tăng đại trí vẫn sáng. Tôi đưa Thần Côn đến góc khuất, chỗ tôi ẩn nấp lần trước, vừa theo dõi cổng chính của khu nhà, vừa tiếp tục vấn đề đang dang dở. Thần Côn bảo lúc chiều đã nghiên cứu điện thoại của Hồ Viễn suốt 2 tiếng, có tất cả 5 người phụ nữ. Mặc dù đều không nhìn rõ mặt, nhưng anh ta cảm giác 3 người trong số họ rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu. Này, anh cũng đã từng đi chơi gái à? Tôi bật ra câu hỏi. Ai, tôi ngu gì mà rước bệnh vào thân. Thần Côn bực dọc. Cũng phải, Thần Côn căm hận HIV đến thế, tất nhiên không thể làm cái trò dễ nhiễm bệnh như vậy. Nếu như không phải là gái gọi, thì Thần Côn và Hồ Viễn cùng quen một ai? Không lẽ là những đối tượng bị tình nghi? Nghĩ đến đây tôi giật mình. Hồ Viễn bắt các nữ nghi phạm phục vụ anh ta. Điều này thật quá điên rồ. Thấy sắc mặt của tôi biến đổi, thần côn động viên tôi nói ra suy đoán của mình. Nghe xong, anh vỗ đùi. Ai, đúng rồi. Đúng là như thế rồi. Đúng là những nữ nghi phạm. Tôi đã nói rồi mà. Chắc chắn là tôi đã gặp họ đâu đó mà. Nếu như thực sự là như vậy, thì quả thực Hồ Viễn đã vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng. Thần côn lập tức lấy ảnh ra xem kỹ lại. Sau đó phán rất có thể là những bức ảnh này được chụp ở hậu viện của đội hình sự. Ngày mai sẽ lập tức yêu cầu nhân viên kỹ thuật tiến hành so sánh. Việc tìm những người phụ nữ trong ảnh theo hướng này cũng không khó. Trước tiên chỉ cần lấy hồ sơ của các vụ án Hồ Viễn đã đảm nhiệm trong thời gian chụp ảnh. Sau đó xác nhận thông tin của từng nữ nghi phạm. Tôi nghĩ là rất nhanh sẽ có kết quả. Này, có khi nào Hồ Viễn cũng bắt Tần Hiểu Mai làm chuyện này không? Chỉ có điều là cô ta không có đồng ý đó. Thần côn đưa ra phỏng đoán. Tôi không lên tiếng, bởi vì thực sự lúc này trong lòng của tôi đang rối bời. Trong 5 năm làm cảnh sát, mặc dù từng có không ít tin tức không hay liên quan đến ngành, cũng có những con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tin tưởng ít ra những đồng nghiệp bên cạnh tôi đều là người tốt. Bây giờ khi biết được những việc làm của Hồ Viễn, tôi thật sự rất thất vọng. Thần côn hiểu tâm tư của tôi liền an ủi. Trước mắt chỉ là phán đoán. Thôi cứ đợi ngày mai đi. Mai khắc có kết quả. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Người qua kể lại mỗi lúc một thưa dần, đã sắp 11 giờ. Chúng tôi dừng câu chuyện. Tôi nhìn thấy đèn nhà Tăng Đại Trí đã tắt. Tối hôm qua tôi cũng bị hành động đó đánh lừa. Suýt nữa bỏ về sớm. Cũng may là Điên Ca bảo tôi cố gắng đợi thêm một chút mới phát hiện ra hoạt động bất thường của Tăng Đại Trí. Từ trước đêm nay, việc Tăng Đại Trí đi tìm gái gọi thật ra cũng chẳng phải là chuyện tày đình. Nhưng những phát hiện vừa rồi khiến cho tôi đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa hai người. Đã 11 giờ 5 phút, Tăng Đại Trí vẫn chưa xuất hiện. Thần côn mỉa mai. Tăng Đại Trí không còn trẻ khỏe nữa rồi. Tối hôm qua vừa đi tìm gái, tối nay chắc là ở nhà dưỡng sức rồi. Chúng tôi bàn nhau, đợi đến 11 rưỡi mà không có động tĩnh thì sẽ thông báo với Điên Ca, xin lệnh rút nôi. Ai ngờ vừa nghe xong thì lại thấy bịch một cái. Tôi quay sang nhìn thần côn, anh ta gật đầu, ra hiệu bảo đợi thêm một chút. 1-2 phút sau không thấy có động tĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay sau đó chuỗi âm thanh nhốn nháo, khác hẳn sự tĩnh lặng trước đó vang lên. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi vừa nhòm người dậy thì thấy một chiếc xe cảnh sát hối hả tiến vào. Theo sau là một chiếc xe cứu thương. Biết chắc đã xảy ra chuyện, tôi lập tức đi về khu phố. Khi chúng tôi tới nơi, một người đàn ông trung niên tay cầm theo đèn pin chặn chúng tôi lại. Tôi và thần côn giơ thẻ cảnh sát. Cùng lúc đó người của sở và bác sĩ cũng đã tới. Người đàn ông đó là bảo vệ của tiểu khu. Vừa rồi ông ta đi tuần ở trong sân, nghe thấy có tiếng động chạy qua kiểm tra thì phát hiện là có người nhảy lầu, liền lập tức gọi báo cảnh sát. Theo những lời kể, tim của tôi đập liên hồi, càng lúc càng cảm giác bất an. Chương 11, tự sát. Cả nhóm người kéo lại gần dưới ánh đèn pin, tôi thấy một người nằm bất động trong vũng máu đang loang ra. Người đàn ông này mặc bộ đồ ngủ màu xanh, phần tiếp xúc với mặt đất nhuốm đầy máu. Hai bác sĩ tiến lại, đeo găng tay lật ra. Nỗi kinh hoàng bao trùm, thậm chí có mấy nữ y tá còn hét lên không dám nhìn. Khuôn mặt của người đàn ông bị biến dạng đến nỗi không thể nhận ra nổi. Máu me loang lổ, trông thật gớm ghiếc. Trên đỉnh đầu còn lõm vào một chỗ, chắc là đã vỡ xương sọ. Với tình trạng này thì chắc là không cần phải kiểm tra hơi thở nữa. Bác sĩ bắt mạch, nghe thử nhịp tim, đo thử huyết áp. Mọi người xung quanh nín lặng chờ đợi, không khí đã căng thẳng đến tột cùng. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cái thứ mùi pha trộn giữa men rượu và máu sộc vào mũi. Xem ra người đàn ông này đã uống rượu trước khi nhảy lầu. 3 phút sau, hai bác sĩ đứng dậy tuyên bố người đàn ông này đã tử vong. Ngay lập tức cảnh sát bắt tay vào việc lấy lời khai của ông bảo vệ và những hộ gia đình về quá trình sự việc. Thần Côn lúc này thì thầm: "Này, này, ở đây không còn việc của chúng ta nữa, có lẽ là đi về thôi." Sự bất an trong lòng của tôi vẫn chưa vơi. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà nơi mà người đàn ông đã ngã xuống. Khu nhà này không phải là chung cư có thang máy, tòa cao nhất 8 tầng. Theo như mức độ chấn thương của người đàn ông, ít nhất phải rơi từ tầng 4 xuống. Tòa nhà người đàn ông ngã xuống chính là tòa nhà của Tăng Đại Trí ở. Một mặt của tòa nhà nhìn ra đường, một mặt quay vào bên trong khu nhà. Nghĩ đến đây, mí mắt của tôi bỗng nhiên giật giật. Tôi kéo Thần Côn sang một bên. "Này này, chúng ta có cần đi kiểm tra nhà của Tăng Đại Trí không?" "Ê, cậu nghi ngờ người nhảy lầu là Tăng Đại Trí à?" Thần Côn đoán được ngay. Chúng tôi lập tức đi hỏi người ở đồn cảnh sát xem đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa. Họ nói trên người nạn nhân không có giấy tờ, đang chuẩn bị hỏi thăm từng nhà từng tầng để xác định một cách nhanh nhất Tăng Đại Trí có gặp chuyện hay không. Tôi sẽ hỏi anh ta, nếu như anh ta nghe máy, để không nghi ngờ thì tôi sẽ hỏi một vài vấn đề về thi thể của Hồ Viễn. Còn nếu như anh ta không nghe máy thì khả năng rất cao là đã xảy ra chuyện. Từ trong đáy lòng, tôi hy vọng là có thể nghe được giọng nói của Tăng Đại Trí. Hồ Viễn đã chết, không ai muốn lại xảy ra thêm án mạng, nhất là với đồng nghiệp. Thế nhưng nhiều khi người ta càng sợ điều gì thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Tôi gọi liền mấy cuộc mà Tăng Đại Trí vẫn không nhấc máy. Đây là điều rất bình thường. Làm ở trong nghề hình sự, không những yêu cầu bật máy 24/24 để bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc được và theo lệnh triệu tập ngay lập tức. Thế nên bình thường ngay cả ở trong nhà tắm, chúng tôi cũng thường mang theo điện thoại. Tôi và Thần Côn gọi thêm một cảnh sát và một bảo vệ nữa, chúng tôi cùng nhau đi vào trong tòa nhà. Xông thẳng lên căn hộ của Tăng Đại Trí ở phòng số 2, tầng 7. Trên đường tôi hỏi Thần Côn về gia đình của Tăng Đại Trí. Thần Côn nói vợ Tăng làm ở nơi khác, con trai học trường cấp 2 nội trú. Tăng Đại Trí mỗi tháng chỉ đi thăm vợ một lần. Ấy chẳng trách, là phải đến phố đèn đỏ. Gõ cửa một hồi không có động tĩnh, viên cảnh sát định gọi thợ khóa, nhưng Thần Côn không đợi được thêm, định phá cửa. Sau 5-6 cú đạp của Thần Côn, cánh cửa bung ra. Cũng may là khu nhà này cũ kỹ, chứ là loại cửa chống trộm hiện đại, có mà đạp gãy chân cũng chả ăn thua. Chúng tôi xông vào trong nhà, bật hết đèn điện lên, kiểm tra khắp một lượt mà không thấy bóng dáng của cậu ta. Tôi gọi điện 2 lần. Sau đó, tiếng chuông vang lên ở phòng ngủ, chỉ thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi ở tủ đầu giường. Khả năng người nhảy lầu chính là Tăng Đại Trí. Khả năng này càng lúc càng cao. Đang định gọi cho Điên Ca thì đã thấy anh gọi. Tôi hỏi tình hình thì anh nói là vẫn đợi chúng tôi ở phố đèn đỏ. Nghe tôi kể lại, Điên Ca bảo chúng tôi để nguyên hiện trường, anh sẽ tới ngay. Giọng điệu của Điên Ca cũng trở nên mất bình tĩnh, chứng tỏ việc này cũng nằm ngoài dự liệu của anh. Do chưa thể khẳng định người nhảy lầu là Tăng Đại Trí, cảnh sát của đồn địa phương bảo phải giữ nguyên hiện trường. Họ bắt đầu đi gọi cửa từ tầng 4 trở lên. Chỉ còn lại tôi và Thần Côn ở trong căn hộ của Tăng Đại Trí. Do không có những thiết bị chuyên dụng, chúng tôi không dám động chạm, chỉ quan sát để tránh làm hỏng hiện trường. Mọi thứ vẫn sắp xếp như bình thường, không có dấu vết của giằng co ẩu đả. Nếu như người nhảy lầu đúng là Tăng Đại Trí, thì đây nó chỉ giống như là một vụ tự sát, không hơn không kém. Hồ Viễn tử vong một cách kỳ lạ, bây giờ lại đến lượt Tăng Đại Trí tự vẫn. Đội hình sự liên tiếp mất đi 2 người. Giữa những sự việc này, liệu có mối liên hệ gì hay không? Thần Côn cũng nghĩ giống như tôi, cái chết của Hồ Viễn rõ ràng là xuất phát từ vụ án Tần Hiểu Mai. Nếu như Tăng Đại Trí có liên quan, thì chắc là vì anh ta đã kiểm tra thi thể của cả Ngô Anh và Tần Hiểu Mai. Này, Tiểu Lục này, có khi nào đại trí sốc từ cái chết của Hồ Viễn, sợ hồn ma của Tần Hiểu Mai tìm báo thù, cho nên thần kinh đã phát sinh ra vấn đề? Hay là cái chết của Tăng Đại Trí chính là ma quỷ báo thù thứ hai? Có đúng... Thần Côn vẫn không thể nào từ bỏ được cái lối suy nghĩ mê tín của mình. Nhưng lần này tôi không phản bác. Tăng Đại Trí chỉ là một bác sĩ pháp y. Cậu ta đâu có trực tiếp tham gia vụ điều tra Tần Hiểu Mai. Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai sau khi biến thành quỷ lại không phân biệt được đúng sai phải trái, giết người tùy tiện? Ê, nhưng mà biết đâu cô ta căm hận Tăng Đại Trí không tìm được dấu vết do hung thủ thật sự để lại ở trên thi thể của Ngô Anh thì sao? Đột nhiên cánh cửa nhà của Tăng Đại Trí đổ sầm xuống. Thần Côn đang nói thì im bặt. Đến bản thân tôi cũng tự nhiên tê người, lạnh cả sống lưng. Thần Côn vội vàng chắp tay, nhìn về phía cửa, vái lạy lia lịa. Thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an. Đúng lúc này, ở ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp. Nghe ra thì không phải chỉ đơn giản là một người. Đoán chắc là Điên Ca đã đến. Nỗi lo trong lòng của chúng tôi mới được buông xuống. Điên Ca đưa các đồng nghiệp ở tổ giám định đến. Rõ ràng trong thời khắc nhạy cảm, anh cũng nghi hoặc về việc Tăng Đại Trí tự sát. Sau khi bàn giao lại cho tổ giám định, Điên Ca gọi tôi và Thần Côn ra ngoài hành lang để hỏi lại về quá trình xảy ra. Trong lúc Thần Côn thuật lại, tôi đứng bên cạnh bổ sung. Khi nhắc đến thời điểm chúng tôi rời khỏi quán ăn, tôi nhớ mình còn cẩn thận nhìn về phía căn nhà của Tăng Đại Trí. Rõ ràng là tôi thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng. Sau đó tôi và Thần Côn đến chỗ ẩn náu. Thỉnh thoảng tôi vẫn cứ để ý đến cổng chính của tiểu khu. Chắc chắn rằng Tăng Đại Trí không ra ngoài. Đến lần cuối cùng tôi ngước lên thì đèn đã tắt. Tôi bất giác sờ lên gáy mình. Vụ việc diễn ra khoảng 11 giờ. Lúc Tăng Đại Trí tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Hành động này rất bình thường. Với tiền đề như vậy, kể cả cậu ta có tính tự sát, cũng chỉ cần một lọ thuốc ngủ rồi nằm yên trên giường là được. Nếu không có một tác động từ bên ngoài, tại sao đột nhiên lại tự nhiên đi nhảy lầu? Lầu làm gì? Trong trường hợp muốn nhảy lầu thì phải nhảy từ phòng ngủ của chính hướng, chẳng phải là sẽ hợp lý hơn hay sao? Tại sao lại phải nhảy sang phòng ngủ phụ ở bên trong? Sau khi nghe tôi phân tích, Điên Ca gật gù tán thành, rồi khuyến khích tôi tiếp tục suy luận. Được động viên, cuối cùng tôi dõng dạc nói: tôi kết luận, cậu ta không tự sát. Ấy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ấy à. Thần Côn lẩm bẩm, đối với anh ta, những lời vừa rồi của tôi càng khẳng định việc ma quỷ báo thù. Hết Hồ Viễn, rồi lại đến Tăng Đại Trí. Mặc dù hai cái chết đều có phần trùng hợp, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc điều gì khiến cho một cảnh sát có 10 năm kinh nghiệm như Thần Côn tin sùng và sợ hãi ma quỷ đến như vậy? Trong quá trình phá án, điều đầu tiên mà anh ta nghĩ đến chính là việc ma quỷ báo thù, chứ không phải là kẻ nào đó đang cố tình giả ma giả quỷ. Cũng qua vụ án này tôi mới biết, mặc dù đã vào đội hình sự được 2 năm, nhưng những gì tôi hiểu về đồng nghiệp này, kẻ ngày đêm kề vai sát cánh với tôi quả thực còn quá ít. Tất nhiên, điều này còn có liên quan đến tính chất công việc của hình sự. Do thói quen nghề nghiệp, đa số mọi người đều không muốn nhắc đến những việc cá nhân mình đã làm. Điên Ca bất ngờ chuyển đề tài. Lúc nãy khi tôi gọi điện cho cậu, cậu nói một chậu cây nhà cậu tự nhiên rơi xuống đất đúng không? Đến đây tôi mới kể cho Điên Ca về việc có người đột nhập ném chậu cây. Còn chuyện dấu chân của tiểu quỷ thì sau khi cúp điện thoại tôi mới phát hiện ra. Điên Ca vẫn chưa biết. Điên Ca đột nhiên nhắc lại làm cho tôi thấy rùng mình. Đây chẳng phải là lời tiên đoán về việc Tăng Đại Trí nhảy lầu tử vong hay sao? hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện nó có vẻ là càng lúc nó càng phức tạp. Những tình tiết liên tục được đưa ra và rất là rắc rối. Chắc là chúng ta phải theo dõi rất sát sao. Đặc trưng của những cái bộ nó mang cái màu sắc trinh thám này thì nó phải theo dõi rất sát sao thì mới nắm được cái nhịp của nó. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.